Cô ấy thực sự nói vậy. Anh tại sao không tiếp tục? Muốn trừng phạt em, muốn làm em. Em không phản kháng, anh có thể làm em. Em có biết mình đang nói gì không? Lần này tới lượt Thiện Ngôn không chắc lắm. Biết anh hận em, muốn trừng phạt em nên mới dùng cách biến thái như vậy. Anh muốn chơi như thế nào, muốn trói em lại đánh em, hay là muốn bóp cổ em? Đều nghe anh càng đối xử độc ác với em càng có thể nhận ra sự khác biệt giữa anh và Ôn Mặc Ngôn. Anh cứ nói rằng anh yêu em, nhưng anh luôn tàn nhẫn với em. Anh tàn nhẫn với em, Bạch Minh Châu, là em quá vô tình với anh tin tưởng em như vậy, thế mà em lại giảng cho anh một đòn chí mạng. Em xin lỗi, Bạch Minh Châu đau lòng nhắm mắt lại, lông mi ẩm ướt. Mình đã muốn nói điều này với anh ta từ rất lâu rồi. Sau khi anh ta biến mất, cô ấy đã buồn rất lâu, biết rằng sự tồn tại của nhân cách thứ hai là một loại bệnh lý, nhưng cô ấy thực sự đối xử với Thiện Ngôn như một người độc lập. Vì vậy, cô ấy cảm thấy rằng mình đã làm một điều gì đó không thể tha thứ. Ngay khi ba chữ này phát ra, thân thể to lớn của Thiện Ngôn đã bị choáng váng. Anh ta phức tạp nhìn Bạch Minh Châu, sự sắc bén trong mắt dần dần mờ nhạt. Tại sao phải xin lỗi? Giọng anh lạnh lùng khàn khàn, anh có muốn nghe không? Vậy anh buông em ra trước và đừng giở trò côn đồ với em. Em dám thương lượng điều kiện với anh, em là người phụ nữ của anh ở trên em thì có làm sao? Thiện Ngôn hung dữ nói, không nghe thì thôi, Bạch Minh Châu cong môi cũng không sợ hãi nữa, ngược lại còn muốn tiếp tục thẳng thắn. Thiện Ngôn rất tức giận khi nghe tới lời này, nhưng anh ta không còn cách nào khác ngoài việc từ từ ngồi xuống, khoanh chân trên chiếc ghế bên cạnh. Cô ấy cũng đứng dậy ngồi xuống bàn ăn, hai chân thả lủng lẳng. Hai người họ giống như đâu vừa mới tranh cãi kịch liệt với nhau. Nói đi, sự kiên nhẫn của anh có hạn. Thiện Ngôn sốt ruột nói, cách Trương.